Chương 972, Chiến Võ Đạo Huyền, Trung. Còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Dùng những lời này đến hình dung Thạch Tiểu Nhạc đánh với Lăng Thượng Vân một trận, lại phù hợp hơn hết. Rất nhiều người thậm chí chỉ thấy Lăng Thượng Vân xuất đao, sau đó chỉ nghe thấy hắn tiếng giống giận dữ, trường đao ly thể, tự thân bị chém thành hai đoạn, máu tươi như mưa chiếu nghiêng xuống. Đây hết thể tới quá nhanh, đánh cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Cái kia chút cho rằng Lăng Thượng Vân chưa hẳn thất bại, thậm chí khả năng càng hơn một bậc cao thủ, tất nhiên là ngây ra như phóng, nhưng dù cho là xem trọng Kỳ Lân người, cũng là chỉ còn lại có trận mắt hốt mồm, không cách nào tin. Không phải nói, Kỳ Lân dùng hết toàn lực, mới chiến thắng Thanh Nguyên Kiếm Đế sao, nhưng loại thực lực này là truyền thuyết có sai, vẫn là trước đây chưa từng thấy qua Thạch Tiểu Nhạc người, lại nhìn cái kia thanh sam như ngọc người trẻ tuổi, ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Sắp tìm không thấy cái khác hình dung tử. Thỏ lên tức rơi, một vị đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế cứ như vậy bị giết, mấu chốt giết người khác vẫn chưa tới hư nguyên cảnh, trời đất này lại có như thế kỳ tài mà tại lầu 24 chứng kiến qua Thạch Tiểu Nhạc người, rung động càng sâu. Hắn khi đó không có khả năng ẩn giấu thực lực, cho nên, hơn nửa năm qua này, lại có tiến bộ Thanh Nguyên Kiếm Đế toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn đời này chưa bao giờ thấy qua Thạch Tiểu Nhạc dạng này người, không. Liền nghe đều chưa nghe nói qua, đối phương thiên phú đơn giản không thể tưởng tượng. Từ một kiếm đế, huyền băng kiếm đế, thậm chí huyền tâm đao hậu, lôi đỉnh võ đế bọn người, từng cái nói không ra lời, chỉ cầm một đôi co vào con ngươi nhìn chăm chú lên một cái hướng khác. Thượng Vân, chết dị mục đao hoàng trong miệng thì thảo, tựa hồ còn không thể tin được, qua mấy tức thời gian, sắc mặt bỗng nhiên bả tờ đầu và nở ve ho, trên thân càng xung doanh vô biên xa thờ khi, hắn nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Liền âm thanh đều bởi vì kiềm chế nộ khí mà phát run, thằng ngại danh, công bằng luật bản, người gan dám giết người hắn muốn giết ta, ta vì sao không thể giết hắn Thạch Tiểu Nhạc không kiêu ngạo không tự ti. Tốt, người rất tô tờ những năm này tà đao phái phát triển cũng không như ý, môn hạ đệ tử rất có điểm không người kế tục hương vị, nhất là tại tà công tử mất tích về sau, Lăng Thượng Vân là tà đao phái duy nhất đem ra được đệ tử, lần này ngược lại tô tờ. Bị người một cái chớp mắt liền chặt. Có thể nghĩ, hôm nay qua đi, tà đao phái không chỉ mất đi một vị tương lai chu cô tờ, còn sẽ trở thành giang hồ trò cười. Nghĩ đến đây, dị mục đao hoàng chỉ cảm thấy nhiệt huyết sống não, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, kém chút không để ý chỗ đọc lời thề, ra tay giết người. Ngươi nhất thật là bình tĩnh một điểm, khác làm ra để hối hận của mình sự tình. Một thanh âm chấn tỉnh dị mục đao hoàng, ngẩng đầu. Vừa lúc đối mặt một hậu con mắt, trên mặt cơ bắp hung hăng run rẩy mấy lần, lạnh nhạt nói, chớ đắc ý quá sớm, ta cũng không tin, hôm nay ta đại hạ giang hồ nhân tài đông đúc một đường, còn sẽ thả chạy một cái phi mã vương triều đến khách lạ. Lời này có thể nói âm độc đến cực điểm, nhìn như là tức giận ngữ điệu, kỳ thực lại âm thầm nhắc nhở ở đây cao thủ trẻ tuổi, nhất là Trầm Mặc Viêm cực trần, ám dạ nguyên tử cùng võ đạo huyền, bọn hắn thắng bại, cũng không phải là cá nhân thắng bại. Mà là việc quan hệ toàn bộ đại hạ giang hồ tôn nghiêm. Không cho sơ thất quả nhiên, nghe được câu này về sau, chớ nói Viêm gia, Ám Tông, Thiên Thủy Cung cùng ta đạo phái, ngay cả cái khác hư nguyên cảnh võ đế, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc đều nhiều mấy phân biệt ý vị. Ngoại nhân, đến cùng là người ngoài, há lại cho một cái hoàng khẩu tiểu nhi, tại đại hạ thổ địa bên trên trà đạp bọn hắn giang hồ có người có thể chư nở dê trí hắn, yên tâm hãy chờ xem. Bốn kiếm giết người. Lòng độc ác, thật nhanh kiếm, lại không biết ngươi dạng này đối với người khác vậy hội đối ngươi như vậy. Một chút người âm thầm quyết tâm. Các loại ánh mắt hơn nữa à, Thạch Tiểu Nhạc lại thờ ơ, chính như hắn nói tới như thế, hắn chỉ làm cho rằng đối sự tình, người khác ý nghĩ, cờ ơn nở để ý sao càng làm ở đây người hoảng sợ sự tình, tại thời khắc này phát sinh. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía nơi xa không trung võ đạo huyền, trước từ ngươi bắt đầu, xuống tới. Đưa ngươi một trận sớm nên nếm đến bại quả. Có ý tứ gì đám người đều bị câu nói này kinh hãi. Phong lôi đao hậu càng là giận không kèm được, sắc mặt tái xanh địa gào to nói, rõ ràng là công tử gia thủ hạ bại tướng, dựa vào nhan gia tài năng tránh thoát một kiếp, lại ở chỗ này vô cơ khoe hoài, phi mã vương triều người cũng giống như ngươi không biết xấu hổ như vậy sao. Thạch Tiểu Nhạc không thèm quan tâm, chỉ là đối võ đạo huyền nói, ngươi xuống không được đến võ đạo huyền đứng ở không trung. Tóc đen khẽ nhếch, tuấn mỹ bất phàm mang trên mặt không lường được thâm trầm, vẫn không có trả lời. Cái này im ắng nhìn xuống, để không khí hiện trường càng thêm khẩn trương. Soát Xuân Nộ kiếm một lần nữa ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, tại mọi người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm kiếm, trường kiếm nhắm chuẩn Võ Đạo Huyền, lực bổ xuống, lấy hành động thay thế ngôn ngữ. Tiểu Nhi gan dám động thủ trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, Phong Lôi Đao Hậu đang muốn xuất thủ, đông cảm thấy toàn thân phát lạnh, mới phát giác được mình bị Mục Hậu khí thế khóa chặt. Mà Dị Mục Đao Hoàng, Chân Thủy Hoàng bọn người cũng không ngăn cản. Phong Lôi Đao Hậu lúc này mới nhớ tới lúc trước lời thề, nói thầm một tiếng đáng tiếc, hơn hết dù vậy, nàng tin tưởng công tử gia cũng sẽ không để nàng thất vọng. Đón dễ như trở bàn tay một kiếm, Võ Đạo Huyền không có né tránh, mà là đưa ra tay trái, nhẹ nhàng nhấn một cái. Rất nhiều người phát giác được, trưởng kình cùng kiếm khí cường độ cơ hồ như lúc như thế. Tốt một cái kiêu ngạo người hắn phải dùng cùng kỳ lân giống nhau thực lực, đi đánh bại đối phương sao tiếp chiêu người, tới một mức độ nào đó so với chiêu người càng chiếm ưu thế. Võ Đạo Huyền sẽ không rõ đạo lý này, nhưng hắn không có mượn cơ hội lấy cường lực nghiền ép, có lẽ trong lòng hắn, loại phương thức này sẽ chỉ là một loại sỉ nhục, hắn muốn lấy giống nhau tiêu chuẩn, đánh bại Thạch Tiểu Nhạc. Tốt một cái vô ngã thánh cốt người sở hữu, tốt một cái Võ Đạo Huyền. Giang giác trưởng kình cùng kiếm khí xung kích lẫn nhau dưới, không có hỗn loạn, không có bộc phát, chỉ nhìn thấy trưởng kình cấp tốc xoa kiếm khí mà qua, liên lụy kiếm khí đồng thời, tự thân lại hào không bị hao tổn. Thật là cao minh kỹ xảo, thật là bao la ý vị có người kinh hô. Ở đây đều là người sáng suốt, như thế nào nhìn không ra, một trưởng này ẩn chứa tự nhiên chi uy cùng tự nhiên kỹ năng. Thử hỏi cường lực đến đâu lượng, lại như thế nào thoát ly thiên điệu tự nhiên xì xì xì. Nhưng đúng lúc này, cái kia cố kiếm khí đột nhiên tản ra, đản sinh ra hoàn toàn mới lực lượng, cố lực lượng này lại lần nữa phân liệt, một đợt vẫn còn so sánh một đợt mạnh, tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh. Đây cũng là thủ đoạn gì tiếng kinh hô liên tiếp. Nếu như Võ Đạo Huyền trưởng kình là một mảnh thiên điệu tự nhiên, như vậy Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí lại không nhận câu thúc, bởi vì nó bản thân lì hệ nờ là một cái thế giới, kiếm chi thế giới, không sợ hãi, chém hết thế gian tất cả. Kiếm khí không khô vọt trùng kích vào, cái kia bàn tay kình bạo lồi ra từng cái điểm, tại số 1/10 trong chớp mắt bên trong, ầm vang sụp đổ. Kiếm khí dư thế không dứt, tiếp tục phóng tới Võ Đạo Huyền, bị cái sau phất tay đánh sơ xác. Ba ngươi, còn chưa có tư cách cùng ta phân cao thấp. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Một cái chỉ xuất một kiếm, một cái khác lại ra hai trường, hơn nữa còn là chuẩn bị ở sau, cho nên nghiêm ngặt tính toán ra. Vừa rồi một lần kia đo sư cờ, là Thạch Tiểu Nhạc chiếm cứ thượng phong. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.